Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, con rối Oa Nhi, đối phương hẳn là cái thanh niên, tiếng nói rất thấp, mang theo điểm khàn khàn, trầm thấp cười rộ lên, mang theo điểm khí thanh âm, thậm chí có vài cái hảo nghe, khởi điểm là cười khẽ, theo sau tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, trở nên vô cùng điên cuồng, sau vài giây. Dung âm lại nghe được đao cụ điên cuồng chém bổ kim trúc thanh âm ni lúc này đây thanh âm cách. Nàng gần như thế, kim trúc mỗi lần ma sát đều có thể gợi ra cốt cách run rẩy. Dung âm nhắm mắt ôm lấy chính mình, giống như pho tượng cách lặng im, không chút sứt mẻ, hơn 10 phút sau, nàng mới nghe được thanh niên đi xa tiếng bước chân, nàng lại đang tại chỗ yên lặng chờ đợi hơn 10 phút. Mới tay chân rón rén đẩy ra ghế làm việc, theo bàn công tác phía dưới bò đi ra, nàng lấy như vậy tư thái giúp ở đây trong, khởi điểm vài phút, thân thể là kim đâm một loại ma, càng về sau dần dần liền không có chi giác, thân thể cũng bắt đầu rét run, cho tới bây giờ, máu lưu thông khôi phục thông, thân thể mới bắt đầu khó chịu, dung âm hoạt động tay cùng cổ chân. Nhìn hai đài bị thanh niên giận chó đánh mèo sét đánh xấu máy tính. Máy tính là nối mạng, đại biểu thế giới này bình thường thời gian, lịch ngày tại y tá trên bàn công tác, đại biểu bệnh viện trong thời gian. Bọn họ hiện tại, liền tại năm đó sắp phát sinh hỏa hoạn bệnh viện trong. Lần này địa ngục du hí thông quan điều kiện, hẳn là tại 5 giờ sáng trước trốn thoát bệnh viện, bằng không đến thời điểm. Kia đại hỏa tai hội tái diễn, tất cả mọi người hội thiêu cháy ở trong này, nhưng là, nàng cũng không thừa nhận vì hiện tại trực tiếp chạy đến lầu 1. Đi ra bệnh viện đại môn liền tính thành công, trước nữ nhân kia đứt đầu, đã muốn cho thấy trận này trong trò chơi có linh dị thành phần tại. Trừ vừa mới cái kia điên cuồng thanh niên, trong lâu sẽ còn có quỷ hồn, trực tiếp ra ngoài khẳng định sẽ chết. Trước mắt manh mối nhắm thẳng vào 5 tầng, nàng tất yếu qua xem Simonser dung âm đi tới cửa, cẩn thận nghe ngóng thanh âm, xác nhận thanh niên không ở phụ cận sau, liền đi tới cuối hành lang cửa cầu thang, nơi cửa thang lầu bố trí có chắc chắn kim trúc đại môn. Nàng đi vào cửa cầu thang, xoay người đem cửa khóa chặt, nàng đỡ tay vịn, bò lên 5 tầng, bước ra cửa cầu thang nháy mắt. Dung âm cũng cảm giác được một cổ đập vào mặt lương ý. Tầng này quả thật là nhà xác, nàng nắm trong tay dao, thả khinh cước bộ, ở trong hành lang đi qua. Bên cạnh cửa phòng đều là rộng mở, mỗi một gian kết cấu đều giống nhau. Vào cửa, trong tầm nhìn ba mặt vách tường đều là thành hàng đình thi tủ. Có gian phòng trung ương còn bày mấy tấm giường, trên giường phóng đãi ướp lạnh thi thể. Thi thể bên trên đậy vải trắng vô phong tự động, có khi liền sẽ lộ ra màu xám trắng chân, đi ngang qua mỗi một phòng tại thì dung âm cũng sẽ ở cửa dừng lại một lát. Lại cũng không tính toán đi vào, phát hiện không có động tĩnh, nàng liền tiếp tục đi về phía trước, còn có hơn 10 mét tới tiền phương chỗ rẽ thời điểm. Nàng chợt nghe một trận quỷ dị thanh âm ni bẹp, bẹp. Thanh âm kia có một loại ẩm ướt mà dính ngán cảm giác. Nghe vào tai là răng nanh nghiến răng cùng nuốt, như là có người tại ăn cái gì gì đó. Theo sau, một trận rối loạn thanh âm truyền đến, lạch cạch, có cái gì ẩm ướt lâm lâm gì đó rớt xuống đất. Dung âm thả khinh hô hấp, dán vách tường chậm rãi cọ đến góc tường, chờ đợi mấy giây sau, thừa dịp thanh âm tối vang lên thời điểm. Ló ra đầu nhanh chóng liếc hướng thanh nguyên ở, một người mặc đồ bệnh nhân gầy yếu nữ nhân chính ngồi chồm hổm tại một khối huyết lâm lâm bên cạnh. Thi thể, lang thôn hổ yết, nàng một tay nâng màu đỏ khối vụn hướng trong miệng tác. Một tay kia tại thi thể trong khoang bụng lao, một bộ vội vàng khó nén bộ dáng, nữ nhân lưu chữ thật dài tóc đen, tóc lộn xộn rũ xuống tại trên mặt nàng. Cả người giống người điên dường như, dung âm thấy không rõ của nàng diện mạo, chỉ có thể nhìn đến nàng bị huyết nhục khét lạn dưới nửa khuôn mặt cùng điên cuồng nhấm nuốt miệng. Chỉ nhìn một cái, nàng liền rút về đầu, đây chính là trong ảnh chụp nữ nhân, con rối Oa Nhi lúc này không ở bên người nàng. Oa Nhi hẳn là còn tại tầng này. Dung Âm nghĩ tới nào đó khả năng. Đang lúc nàng tính toán đi tìm Oa Nhi thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến vật liệu may mặc ma sát sột soạt tiếng. Nữ nhân kia đã muốn đứng lên, nghe tiếng bước chân, vẫn là hướng nàng bên này. Dung Âm mím môi, im lặng rút lui hai bước, xoay người chạy tới cách nàng gần nhất phòng. Nơi này cửa phòng đều là hướng bên trong mở ra đan cánh cửa. Cửa mở tại góc tường phụ cận, làm môn từ bên ngoài đẩy đến cực hạn. Phía sau cửa cùng góc tường liền sẽ làm thành nhất định không gian. Dung Âm vọt vào phòng, không cần nghĩ ngợi kéo động môn đem, muốn trốn đến phía sau cửa. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy phía sau cửa đứng một người mặc đồ bệnh nhân nữ nhân xa lạ. Nữ nhân kia hẳn là có 16-17 tuổi. Nữ trưởng tóc quan, mặt bạch, lớn ôn nhu xinh đẹp, chung quanh thân thể che đậy bị nháy mắt triệt hồi. Nữ nhân khẩn trương quay đầu, thấy được lẳng lặng nhìn của nàng Dung Âm Ni sửng sốt một lát sau. Thần sắc của nàng nhất thời trở nên kinh hoàng lên. Hai người không nói gì nhìn nhau hai giây. Dung Âm nhìn đến nàng phía sau lưng lộ ra một điểm trang giấy bên cạnh góc. Biết nàng chính là bị đưa lên tại 5 tầng người chơi. Bệnh nhân dép lê lê trên mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Dung Âm xoay người chiều ướp lạnh thi thể đình thi tủ đi. Thủ đoạn chợt bị người kéo lại. Nữ nhân kia hướng nàng gật gật đầu. Hướng trong góc tường bên kia chen lấn chen. Đem nàng kéo vào phía sau cửa không gian. Nàng thân thủ ôm chặt nàng bờ vai. Giơ ngón trỏ lên phóng tới bên môi. Đối với nàng làm cái xuyệt thủ thế. Ca đát một tiếng, là phía sau cửa bên cạnh góc xó cường lực sắt nam châm phát huy tác dụng. Chậm rãi ba tháp tiếng tại cửa vang lên. Cái kia đầy mặt là huyết nữ nhân đi đến. Trên cửa có trong suốt thủy tinh. Hai người đều cẩn thận tránh được thủy tinh bộ phận. Dung Âm nửa cong tất, nghe được một trận đôi chút giọt nước nhỏ giọt tiếng. Nàng cẩn thận theo môn khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thấy được nữ nhân kia bóng dáng, nữ nhân trên tay phải máu đen bị cố ý trà lau qua. Tương đối với trên người những bộ phận khác muốn làm tịnh không ít. Tay trái của nàng thì trào một viên đỏ như máu câu tình huống vật này. Thứ đó chính lâm lâm ly ly thẳng huyết, mặt ngoài tựa hồ còn có màu trắng huyết quản. Nữ nhân đứng ở trung ương phòng, phủ đầy ba mặt vách tường đình thi tủ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Qua mấy phút sau, nàng đi đến bên phải đình thi trước quầy, kéo ra chính giữa vị trí ngăn tủ. Đình thi tủ bị nàng dùng lực kéo đến phía ngoài cùng. Dung Âm thấy được cả người xám trắng thi thể. Bởi vì độ ấm nguyên nhân, thi thể tóc thượng còn mang theo tí xíu xương trắng. Thi thể trong tầm tay phóng một cái nhan sắc tươi đẹp gì đó. Chính là cái kia mặc xinh đẹp váy con rối Oa Nhi. Nữ nhân dùng không có máu đen tay phải nắm lên Oa Nhi. Một tay làm ra ôm động tác, nhẹ nhàng lắc lư, miệng hừ mềm nhẹ khúc hát du. Một tay còn lại chảo huyết lâm lâm trái tim. Đối với Oa Nhi căn bản không có thể trương khai miệng tác. Máu tươi khét Oa Nhi đầy mặt. Nữ nhân gặp Oa Nhi không có ăn vào đi. Càng phát dùng lực hướng trong tác, đem Oa Nhi mặt đều chen biến hình. Oa Nhi là cùng loại cao su chất liệu, bị đè ép sau, phát ra cót két thanh âm ni nữ nhân nguyên bản giống như ma mị dường như. Nghe được Oa Nhi tiếng khóc, nhất thời thanh tỉnh lại, tràn đầy máu đen trên mặt xuất hiện nồng đậm luống cuống cùng kinh hoàng. Nàng ném xuống viên kia trái tim, hai tay ôm lấy Oa Nhi, vừa đi, một bên nhẹ nhàng lay động, bất chi bất giác liền đi ra phòng. Phòng lần nữa quay về tĩnh lặng, chỉ để lại một bãi huyết cùng một viên biến hình tâm ni. Hết chương.